xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Hoàng quốc đống giã vọng. Bên ngoài, Gia Ngư trộm đem lời nói đều nghe xong, lúc này mới xoay người đi trong viện. Chỉ là trong lòng cũng không tránh được nói thầm lên, quả nhiên. Nàng mẹ này công tác khẳng định là làm không trường cửu. Nàng ba kia sinh ý cũng không phải thực thuận lợi bộ dáng. Nhưng là lại rất lớn nam tử chủ nghĩa không muốn nói, cảm giác này ngày lành muốn quá đến cùng cảm. Giác, này không thể được. Gia Ngư còn tính toán chờ về sau học tiểu học thời điểm. Có thể mua học khu phòng đâu. Nàng muốn ở tốt nhất tiểu học tiếp thu vỡ lòng giáo dục, tuy rằng Gia Ngư còn nhớ rõ đời trước chi thức, nhưng Gia Ngư cũng là cái minh bạch người. Chẳng sợ nàng biết 1+1=2, cũng không đại biểu nàng tiểu học liền có thể không coi trọng, nàng hiện tại liền tính có thể ở tiểu học lấy 100 phân, cũng bất quá là bởi vì nàng trước tiên nhìn đáp án mà thôi. Cũng không đại biểu cho nàng tư duy năng lực là có thể đạt tới 100 phân, cho nên liền tính một. Lần nữa đi học, Gia Ngư cũng sẽ nghiêm túc nghe giảng bài. Học không chỉ là tri thức, còn có học tập cùng tư duy năng lực. Tốt học tập thói quen, này hết thảy đều là muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Tiểu học cơ sở hào, về sau sơ trung cao trung. Nàng mới có thể thật sự khảo ra hảo thành tích tới. Đem học tập thời gian bình quân phân phối ở mỗi một ngày. Mới không cần trong tương lai trung khảo thi đại học đoạn thời gian đó hung hăng cuốn chính mình. Hy vọng lão hoàng kia sinh ý có thể duy trì đi xuống. Thậm chí phát triển hảo một chút. Gia Ngư hiện tại còn tuổi nhỏ. Thật đúng là không nghĩ hao tổn tâm trí a. Dùng não quá độ dễ dàng thương thân, mấu chốt là nàng hiện tại mới 3 tuổi. Cũng tìm không thấy cái gì tốt lấy cớ đối trong nhà tiến hành chỉ điểm. Thế nào cũng muốn lại chờ cái 2 năm đi, tính. Không nghĩ, thả trước hãy chờ xem, ăn băng côn lạp. Đại viện các bạn nhỏ phần phật từ đại tạp viện ngoại chay. Vào, trong tay xách theo một cái bồn nhi. Bên trong mới vừa mua trở về băng côn, Gia Ngư đời trước khi còn nhỏ là không ăn qua băng côn. Nhưng thật ra sau lại đi ra ngoài làm công, ăn qua loại này nghe nói niên đại xa xăm lão băng côn. Kỳ thật chính là nước đường làm, ngư ngư, chúng ta cùng nhau nhặt cái chai bán tiền lạp, này là của ngươi, đại viện người ngoài biên chế người phụ trách Ngưu Thẩm Nhi ra cháu gái Ngưu. Hiểu Lan cười tủm tỉm cấp Gia Ngư đệ một cây băng côn, tuy rằng Gia Ngư không có xuất lực khí. Nhưng là Gia Ngư ra chủ ý a. Phía trước Ngưu Hiểu Lan đệ đệ Ngưu Hiểu Binh vì ăn băng côn. Trên mặt đất lăn lộn, cuối cùng cũng không có thể ăn thượng một ngụm băng côn. Gia Ngư nhìn không được, liền nói nhìn đến có người nhặt cái chai đi bán tiền mua băng côn ăn, tiểu bằng hữu cũng mặc kệ chủ. Ý này là từ một cái 3 tuổi tiểu bằng hữu trong miệng nói ra. Dù sao chỉ nghe Gia Ngư nói nhìn đến có người như vậy làm. Tức khắc cảm thấy chính mình cũng có thể làm. Vì thế liền thừa dịp nghỉ ở phụ cận nhặt cái chai bán. Thật đúng là thành công. Kiếm được không nhiều lắm. Nhưng là mỗi ngày một con băng côn là có thể ăn thượng. Gia Ngư cái này ra chủ ý. Mỗi ngày cũng có thể ăn thượng một cây. Gia Ngư cái miệng nhỏ cắn băng côn. Cảm thấy cái này thời tiết đi ra ngoài bán băng côn cũng là có thể kiếm tiền. Mặt khác tiểu bằng hữu còn lại là cười tủm tỉm mồm to cắn. Hưởng thụ ngày này chung hạnh phúc nhất thời gian. Cảm giác chính mình kiếm băng côn càng ngọt a. Hoàng quốc đống ăn xong dưa hấu liền lại ra cửa. Tiếp tục đi bày quán. Tuy rằng nghỉ, nhưng trường học phụ cận vẫn là có rất nhiều hài tử. Đại gia thói quen ở bên kia mua đồ ăn vặt, chẳng sợ nghỉ cũng sẽ hướng bên kia chạy. Hoàng quốc đống là có thể lại nhiều bán một chút đồ vật. Tổng so ở trong nhà nhàn rỗi hào, ra cửa thời điểm. Hắn thấy được Gia Ngư ở tiểu băng ghế thượng thảnh thơi ngồi gặm băng côn. Bên người vây quanh một đám người. chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Tức khắc liền nghĩ đến, gia ngư nhà đầu này đời trước cứ như vậy, bởi vì trong nhà có tiền, bên người thường niên đi theo một đám hồ bằng cẩu hữu vây quanh nàng chuyển, nghĩ đến đây. Hoàng Quốc Đống trong lòng lại không thoải mái, chính mình này đại trời nóng đi ra ngoài kiếm tiền. Nhà đầu này ở trong nhà ăn sung mặc sướng, liền ăn dưa hấu, chính mình cái này kiếm tiền đều chỉ có thể ăn người ta dư lại vật liệu thừa, thật là đòi nợ, ra. Ngư a, sớm một chút về nhà, giúp người mẹ làm điểm sống, nữ hài tử đừng cả ngày ở bên ngoài chạy. Hoàng Quốc Đống an bài nói, gia ngư xem hắn, xoay người đối với trong nhà kêu, mẹ. Lão Hoàng nói nữ hài tử phải về nhà làm việc, Hoàng Quốc Đống. Trần Mỹ Hà đi ra, trừng mắt đối với Hoàng Quốc Đống liền nói. Hoàng Quốc Đống, ngươi không phải đi bày quán sao? Nhìn chằm chằm ngươi khuê nữ làm gì? Không có việc gì, ta đây liền đi. Hoàng Quốc Đống chạy nhanh liền đi rồi. Nhà đầu này quả nhiên là tới khắc nàng. Còn tuổi nhỏ tâm hồn liền tặc nhiều. Hắn đời trước thế nhưng còn cảm thấy đây là chuyện tốt. Cảm thấy thông minh có bản lĩnh. So với chính mình cái này người thành thật có tiền đồ. Quả nhiên không phải chính mình loại. Chính mình này người thành thật. Sinh không ra như vậy hắc tâm can hài tử. Thấy hắn chạy trối chết. Gia ngư nho nhỏ hừ một tiếng. Này lão hoàng còn không có phát đạt đâu. Liền bắt đầu ở trong nhà xung đại gia. Cũng không thể quán hắn. Nàng đều nghĩ kỹ rồi. Về sau liền tính chỉ điểm trong nhà làm buôn bán. Cũng không thể chỉ điểm lão hoàng. Đến lúc đó nàng đến nghĩ biện pháp đem nàng mẹ Mỹ Hà nữ sĩ nâng đỡ lên. Đương nhà này người nắm quyền. Nếu không chính mình tại đây trong nhà cũng đừng nghĩ có ngày lành qua. Lão hoàng này tính tình thật phát đạt. Này tiền cũng sẽ không cho nàng hoa. Hoàng Quốc Đống tới rồi cửa trường, đem quầy hàng một lần nữa phóng hào. Thực nghiệm tiểu học ở trung tâm thành phố địa phương, là toàn bộ Giang thị tốt nhất tiểu học, nơi này học sinh nhiều. Lui tới người cũng nhiều, hơn nữa cửa trường quản lý cũng thực rộng thùng thình, cho phép bọn họ này đó tiểu bán hàng rong tới nơi này bày quán. Còn chuyên môn vẽ ra một mảnh khu vực, dùng cho bán hàng rong bày quán dùng. Mỗi tháng chỉ cần giao cực nhỏ quầy hàng phí là được. Này quầy hàng hắn thủ 3 năm. Ngay từ đầu tuy rằng khổ, chính là Hoàng Quốc Đống thật là khí phách hăng hái, cảm thấy tương lai đáng mong chờ, chẳng sợ chịu khổ cũng thích thú. Nhưng là 3 năm xa không bằng mong muốn thành quả, làm hắn trong lòng cũng cảm giác có chút nôn nóng. Hoàng Quốc Đống cũng không phải chưa thử qua khác chiêu số, hắn trước kia tiếp xúc sinh ý cũng không ít, bán lẻ bán xì, làm xưởng, thậm chí còn có hậu tới thực kiếm tiền bất động sản kiến trúc sinh ý. Hắn đều có điều đề cập, hơn nữa mỗi cái ngành sản xuất đều là kiếm lời, Hoàng Quốc Đống đối này đó ngành sản xuất như thế. Nào thao tác, đều là có kế hoạch. Nhưng là thật sự thực thi lên, không phải một chút khó khăn. Không nói mỗi cái thời kỳ các ngành sản xuất phát triển tình huống đều bất đồng, không thể dập khuôn kinh nghiệm, liền lấy hiện thực một chút vấn đề tới nói, hắn cũng vô pháp tùy tâm sở dục. Điểm thứ nhất chính là không tiền vốn. Hắn lúc trước những cái đó sinh ý đều là dựa vào chậm rãi phát triển lớn mạnh. Sâu vàng đầu tiên chính là dựa bày quán kiếm tiền. Nhưng hiện tại bày quán không kiếm được cũng đủ tài chính, làm hắn không bột đố gột nên hồ. Mặt khác một chút chính là hắn tìm không thấy phương pháp. Hoàng Quốc Đống hồi ức quá khứ gây dựng sự nghiệp trải qua. Hắn chỉ cần ra quyết sách, ra tiền, tự nhiên phía dưới có quen thuộc cửa này nghiệp vụ người đi chạy chân làm việc. Này đó thế hắn chạy chân làm việc người, hắn đều còn nhớ rõ là ai, biết đại khái ở nơi nào, nhưng là Hoàng Quốc Đống đời trước là bị những người này đâm sau lưng quá, những người này trợ giúp gia ngư đâm sau lưng hắn, cho nên đời này Hoàng Quốc Đống là hạ quyết tâm sẽ không mang này đó vong ân phụ nghĩa người phát tài, nhưng không. Có những người này lúc sau, Hoàng Quốc Đống ở cái này đối hắn mà nói đã có chút xa lạ thời đại. Thật sự là tìm không thấy khác phương pháp, hắn cũng từng xách theo đồ vật đi tìm những cái đó đơn vị lãnh đạo. Ý đồ đi mở cửa lỗ, cũng thật thực thi lên. Hoàng Quốc Đống phát hiện, có đôi khi không phải đưa hay không lễ vật vấn đề, mà là nhân gia căn bản không cần hắn lễ vật, không nghĩ nhận thức hắn Hoàng Quốc Đống người này, cho nên hiện tại Hoàng Quốc Đống chỉ có thể gửi hy vọng với vài năm sau, chờ tới rồi cùng đời trước đồng dạng thời gian điểm, lúc ấy hắn sẽ có chính mình kỳ ngộ, lại theo đời trước đường đi, hắn liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu tân đường đi không thông, hắn liền trích dẫn đời trước lộ, chẳng lẽ còn sợ đi không thông sao? Hiện tại, còn muốn ngao cái 2 năm, Hoàng Quốc Đống ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, lại bắt đầu có hy vọng. Hoàng Quốc Đống mới vừa dọn xong quán, liền nhìn đến một cái hơn 50 tuổi nam nhân ôm cái 23 tuổi hài tử, đánh một phen hắc dù hướng trong trường học đi. Hoàng Quốc Đống lập tức liền nhận ra tới người này là này sở thực nghiệm tiểu học hiệu trưởng Thường hiệu trưởng. Muốn nói này thực nghiệm tiểu học ai nói nhất tính toán kia khẳng định là vị này Thường hiệu trưởng. Nghe nói liền cửa này phiến bày quán địa phương đều là Thường hiệu trưởng đánh nhịp làm bãi. Gần nhất Hoàng Quốc Đống cũng là ở đi vị này phương pháp, chỉ là cực nhỏ có thể có cơ hội đụng tới vị này. Hắn rất nhiều lần tưởng tiến trường học tìm hiệu trưởng, cũng chưa có thể thành công. Hoàng Quốc Đống đương mười mấy năm đại lão bản, trừ bỏ ở lớn hơn nữa lão bản cùng lãnh đạo trước mặt, hắn đối người bình thường đã sớm không bỏ xuống được thể diện. Lúc này chỉ có thể căng ra đầu qua đi chào hỏi. Chắp nối, Thường hiệu trưởng, ngươi là... Thường hiệu trưởng nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn người thanh niên này. Sau đó nhớ tới, này hình như là ở cửa bày quán tiểu thương, là người a, có việc. Hoàng Quốc Đống lấy ra trong tay đồ ăn vặt thường lui tới hiệu trưởng ôm hài tử trong lòng ngực tác. Cấp hài tử ăn, không cần không cần, Thường hiệu trưởng cho rằng nhân gia là tới cảm tạ hắn, nguyện ý làm những người này bày quán, vì thế chạy nhanh né tránh. Các người chính mình lưu trữ bán tiền. Buôn bán nhỏ đều không dễ dàng, Hoàng Quốc Đống nói. Thường hiệu trưởng, ta còn là tưởng thuê trong trường học kia cửa hàng. Thường hiệu trưởng tức khắc mặt cứng đờ. Hắn sụ mặt nói, là việc này à, này không phải ta quản. Người cũng không cần tìm ta, vừa nghe là vì việc này. Không nói hai lời liền ôm hài tử đi rồi. Hắn qua mấy năm liền phải về hưu, nhưng không nghĩ quản loại sự tình này, trong trường học quầy bán quà vặt cũng không phải là người bình thường có thể khai, liên lụy quan hệ rắc rối phức tạp, mấy cái giáo lãnh đạo mỗi năm vì vị trí này đều tranh đến lợi hại, trường học bên ngoài có thể làm. Những người này bày quán, đều là Thường hiệu trưởng làm chuyện tốt, biết hiện tại rất nhiều nhân công làm không hảo tìm, lúc này mới cho phép Thường hiệu trưởng. Ngươi liền cho ta một cơ hội đi. Chúng ta lại nói, Thường hiệu trưởng là một chút không nói ý tưởng, trực tiếp nhanh hơn bước chân hướng bên trong đi. Nói chuyện gì? Đơn giản là cho hắn tác chỗ tốt thôi. Hắn dùng đến sao? Đều phải về hưu người, nhưng không nghĩ khí tiết tuổi già khó giữ được, tới rồi trường học phòng bảo vệ, Thường hiệu trưởng còn cố ý dặn dò bảo vệ cửa nhân viên an ninh, không cần người nào đều hướng trong trường học phóng, khách tham đều phải trước tiên gọi điện thoại đến văn phòng xác nhận. Bảo vệ cửa đại gia lập tức đem lời này cấp nhớ kỹ, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Hoàng Quốc Đống nhìn thoáng qua. Hai người nói chuyện lúc này, Thường hiệu trưởng trên người ôm nữ hoa hoa ôm cổ hắn, an tĩnh nhìn Thường hiệu trưởng phía sau Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống cũng thấy rõ ràng đứa bé này bộ dáng, giữa mày một nốt ruồi đỏ rất là bắt mắt, chốc lát gian Hoàng Quốc Đống liền nhớ tới đứa bé này là ai, này không phải Gia Ngư kia nha đầu chết tiệt kia chó săn tùy tùng Thường Hân sao? Này hai nha đầu cùng nhau học tiểu học, sơ trung cao trung, sau lại đại học đều là cùng nhau thượng. Hoàng Quốc Đống còn nhớ rõ Thường Hân nha đầu này luôn là đến từ ra chơi. Có đôi khi còn ở nhà mình ở, theo nhà mình công ty càng lúc càng lớn. Gia Ngư bên người tùy tùng không ít, nhưng này Thường Hân vẫn luôn là đệ nhất hào, Hoàng Quốc Đống khi đó đã là đại lão bản. Tự nhiên coi thường này đó tiểu môn hộ ra tới người. Chỉ là ngại với mặt mũi chưa nói cái gì, hiện tại Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra nhớ ra rồi. Cái này làm cho hắn về sau xem thường nha đầu. Giống như nghe nói chính là về hưu tiểu học hiệu trưởng ra cháu gái, chỉ là khi đó tiểu học hiệu trưởng ở Hoàng Quốc Đống trong mắt tới nói thật ra không tính cái gì. Càng đừng nói về sớm hưu, cho nên căn bản không đương một chuyện, không nghĩ tới hiện tại phong thủy thay phiên xoay, nha đầu này giống như cùng Gia Ngư kia nha đầu nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, từ nhỏ liền rất hợp nhau a. Hoàng Quốc Đống vỗ vỗ đầu óc, hoảng hốt nhớ tới, qua đi nhà bọn họ có thể được đến trường học cái kia mặt tiền cửa hiệu xác thật không biết là gì. Duyên cớ, nhưng là có trường học lãnh đạo trộm tới tìm hắn hỏi thăm quá. Có phải hay không cùng thường hiệu trưởng gia có gì quan hệ tới, lão hoàng gia nơi nào có này quan? Hệ A, lúc ấy Hoàng Quốc Đống trung thực, khẩn khẩn trương trương tỏ vẻ không quen biết thường hiệu trưởng, sau lại cũng không chuyện gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy là nhà mình may mắn mới đạt được cơ hội này. Hoặc là hắn cùng Trần Mỹ Hà cần lao khổ làm buôn bán bổn phận, cho nên mới bị trường học lựa chọn, hiện tại lại trở về xem. Hoàng Quốc Đống ý thức được, không chuẩn nhà mình lúc trước có thể tiến trường học khai cửa hàng. Chính là bởi vì thường hiệu trưởng duyên cớ a, giống như nhà mình tiến trường học khai cửa hàng. Không bao lâu, Gia Ngư kia nhà đầu liền lão đem Thường Hân hướng trong nhà mang, hắn cùng Trần Mỹ Hà lúc ấy vội sự nghiệp, cũng không quản cái gì, chỉ biết là đồng học, chẳng lẽ chân thật nguyên nhân là bởi vì Gia Ngư cùng hiệu trưởng ra cháu gái. Chơi đến hào, cho nên liền đạt được cơ hội này. Này không khỏi cũng quá trò đùa đi, hiệu trưởng lại sủng cháu gái cũng không đến mức như vậy đi, Hoàng Quốc Đống có chút hoài nghi, lại không dám tin tưởng, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.